Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 351, cổ đại di tích. Bầu trời không biết lúc nào tối xuống. Rõ ràng trên trời không có mây thải. Ánh mặt trời lại vô hình mơ hồ. Phi cơ trực thăng nghi biểu bàn thỉnh thoảng phát ra một trận xẹt tạp âm. Cái kia máy bay trực thăng người điều khiển quay đầu lại hướng bọn họ kêu mấy câu. Bởi vì có được nồng đậm bắt lính khẩu âm. Một hồi lâu Thượng Sùng Vân mới nghe rõ hắn là nói cái gì. Máy bay không cách nào nữa tiếp tục đi tới rồi. Phụ cận đây có rất mạnh từ trường chấn động. Sẽ nhiễu loạn máy bay dáng vẻ. Lại bay có thể sẽ rơi vỡ. Tiếp theo chúng ta chỉ có thể đi bộ đi qua. Cái kia tiến sĩ Út nói lấy. Ra hiệu người điều khiển hạ xuống mặt đất lên. Máy bay cuối cùng tại trên một đỉnh núi rơi xuống. Bốn người máy bay hạ cánh. Nhìn về phía trước mịt mờ rừng rậm. Thượng Sùng Vân có thể rõ ràng cảm giác được. Một cổ áp lực cực lớn đập vào mặt. Ta lại ở chỗ này chờ các ngươi sao? Nếu như các ngươi gặp phải nguy hiểm yêu cầu cứu viện. Liền dùng súng bắn tín hiệu cho ta gửi tín hiệu. Nếu như từ trường quấy nhiễu không phải là quá mức mãnh liệt nói. Ta liền trở về cứu viện các ngươi. Cái kia người điều khiển nói. Đem mấy người trang bị ném xuống rồi. Tốt rồi. Để cho chúng ta lên đường đi. Lão người thần sắc lạnh nhạt nói. Sau đó mặc tốt trang bị. Liền thứ nhất hướng về phía trước trong rừng rậm đi tới. Thoạt nhìn hoàn toàn không có cái gì khẩn trương cảm giác. Thượng Sùng Vân cũng bị loại thái độ này lây nhiễm. Có lẽ một lần này mạo hiểm thật sự sẽ không quá mức chật vật. Nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được. Mảnh rừng rậm này so với nhìn qua còn nguy hiểm hơn. Mới thâm nhập rừng rậm không bao xa. Cái đó đặt phi cơ trực thăng đỉnh núi cũng đã nhìn không thấy tăm hơi rồi. Rậm rạp rừng rậm che cản tầm mắt. Mấy người chỉ có thể dựa theo la bàn cùng bản đồ. Hướng về đại khái phương vị tiến tới. Cũng còn khá rừng rậm mặc dù rậm rạp. Địa thế coi như bằng phẳng. Cũng không có cái gì con sông. Ngược lại không đến nổi không cách nào tiến tới. Ở tại trong rừng tiến tới vô luận đối với tinh thần vẫn là thể lực đều là áp lực cực lớn. Bốn người nhất định phải không ngừng quơ múa rừng rậm đao. Theo trong rừng cây rậm rạp chém ra một con đường tới. Không chỉ đủ loại ly kỳ cổ quái thực vật yêu cầu thanh lý. Thỉnh thoảng còn có ẩn núp cùng với trong xà trùng. Để cho người nhất định phải tùy thời duy trì phòng bị. Bốn người thay phiên đi ở phía trước mở đường. Tận lực giữ thể lực, bởi vì đều có phong phú thám hiểm kinh nghiệm lão luyện. Tiến tới coi như thuận lợi, để cho Thượng Sùng Vân cảm thấy bất ngờ là, tiến sĩ Út mặc dù nhìn lấy già nua, tinh lực lại hết sức thịnh vượng, không hề có một chút nào lộ ra mệt mỏi thần sắc. Ngược lại tốt giống như so với hắn người trẻ tuổi này thể lực cũng còn khá tựa như. Nhưng mà đi đại khái hơn một giờ thời điểm. Đi ở đội ngũ phía sau A Cường liền bỗng nhiên kêu thảm một tiếng. Thế nào? Trước mặt ba người vội vàng quay đầu nhìn lại. Chân của ta, bị thứ gì cắn một chút mở ra A Cường ống quần. Mắt cá chân hắn lên. Lại xuất hiện một cái màu tím đen vết thương. Đáng chết, có thể là nào đó là rắn độc. Chờ một chút, ta cái này liền cho ngươi tiêm vào rắn độc huyết thanh. Cái kia tiến sĩ Út nói lấy theo trong. Túi sách lấy ra ống chích, nhưng mà còn chờ hắn động thủ tiêm vào. Cái kia A Cường sắc mặt cũng đã nhanh chóng trở nên xanh đen. Ngay cả thở khí cũng không được. Đáng chết, hắn muốn không được. Phấn chấn một chút A Cường. Thượng Sùng Vân hướng về phía A Cường hô to. Làm tiến sĩ Út rốt cuộc cho cái kia A Cường rót vào huyết thanh thời điểm. A Cường lại đã không có hít thở. Dễ dàng như vậy liền chết một cái đội viên. Để cho Thượng Sùng Vân trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn ngày trước cũng không phải không có tại thám hiểm trong thấy qua thương vong. Nhưng mà giống như vậy chết im hơi lặng tiếng không giải thích được. Lại vẫn là lần đầu tiên. Chúng ta nên làm cái gì? Không có biện pháp khác. Chúng ta chỉ có thể tiếp tục đi tới rồi. Tiến sĩ Út lại nói như thế. Hắn nhìn một cái Thượng Sùng Vân cùng Luisa. Chúng ta lần này tới là vì dò tìm nhân loại khởi nguyên bí mật. A Cường sẽ không uổng công chết đi. Chúng ta phải hoàn thành thám hiểm. Vì tự chúng ta, cũng vì A Cường. Tiến sĩ Út khích lệ để cho ba người hơi hơi khôi phục một chút tinh thần. Đem A Cường thi thể để lại một chút ký hiệu. Sau đó ba người lại lần nữa lên đường. Lại đi hơn một tiếng. Đến rồi, mau nhìn. Trước mặt ngọn núi kia chính là Akancha địa huyệt vị trí rồi. Cái đó thần bí cổ đại di tích hẳn là đang ở bên trong. Thượng Sùng Vân nhìn về phía trước bị màu xanh lá cây cây cối bao trùm núi. Nhưng có chút khó tin. Tiến sĩ ngươi xác định ngươi không có tính sai. Cái kia thoạt nhìn chẳng qua là một tòa thông thường núi mà thôi. Sẽ không tính sai. Ta dùng thời gian mấy chục năm tới nghiên cứu những thứ này văn hiến. Ghi chép, tuyệt đối không sai. Bốn người chật vật leo lên ngọn núi kia. Càng đến gần đỉnh núi, Thượng Sùng Vân lại càng ý thức được tiến sĩ nói không sai. Nơi này đích xác là một cái cổ đại di tích. Bọn họ thấy được theo trong đất bùn trần trụi lộ ra ngoài to lớn viên đá. Một chút có kỳ lạ phong cách điêu khắc, núp ở cây cối phía dưới. Mặc dù đã theo năm tháng chạy mất mà mơ hồ không rõ. Nhưng đây tuyệt đối là nào đó văn minh cổ xưa di tích. Hơn nữa cùng Nam Mỹ bản xứ nền văn minh Maya cùng Aztec văn minh hoàn toàn bất đồng. Khi bọn hắn đến được giữa sườn núi thời điểm, thậm chí phát hiện một cái dẫn tới bên trong núi lớn bộ đường hầm. Hơn nữa rõ ràng cho thấy nhân công đào bới mà thành. Trong lối đi có chút chỗ đã sụp đổ, nhưng là tổng thể coi như hoàn hảo. Có thể đi lại, ba người thuận theo đường hầm thận trọng đi tới. Ở nơi này cổ xưa di tích văn minh nội bộ, có đủ loại cổ đại văn minh để dấu vết lại. Trên vách tường điêu khắc, một chút công trình kiến trúc hài cốt, nhìn lấy những thứ này. Ba người lại là hưng phấn, lại là kích động, nhìn lấy chung quanh có thể là mấy ngàn thậm chí là mấy vạn năm trước lưu lại di tích. Thượng Sùng Vân cảm thấy một loại to lớn rung động, hắn lấy ra máy chụp hình, không ngừng ghi chép trước mắt phát hiện mới. Các ngươi có thể tưởng tượng ra được sao? Mấy ngàn năm qua chúng ta là đệ nhất thất viếng thăm nơi này khách tới. Không có có người có thể tưởng tượng ra được chúng ta chứng kiến những thứ này. Mấy ngàn năm qua lần đầu tiên có nhân loại đặt chân đến nơi này. Cái kia tiến sĩ Út không ngừng lẩm bẩm, giống như là kích động ăn nói linh tinh. Lại thật giống như là đang cho mấy người động viên. Thượng Sùng Vân gật đầu một cái. Hắn có thể cảm giác được tiến sĩ hưng phấn. Đột nhiên, khi hắn lần nữa giơ lên máy chụp hình nhấn đèn flash thời điểm, tia chớp ở phía trước mờ tối chiếu đến cái gì? Đi tới mấy bước, hắn thấy được một cái thạch đài, tương tự tế đàn một dạng đồ vật. Tại tế đàn kia trên có một cái thật giống như cái bình một dạng đồ vật. Mau nhìn, đó là cái gì? Thượng Sùng Vân lấy đèn pin chiếu một cái. Bình kia tử có rõ ràng phản chiếu. Trời ạ, nhất định là văn minh viễn cổ thật sự lưu lại cổ đại văn vật. Tiến sĩ phi thường hưng phấn nói. Hắn thận trọng đem bình kia tử theo trên tế đàn cầm xuống dưới. Móc ra đèn pin, soi đi lên. Sau đó trong nháy mắt, sự hưng phấn của hắn đông đặc ở trên mặt. Sau đó nhanh chóng biến thành một bộ khó tin biểu tình cổ quái. Thượng Sùng Vân cũng nhìn thấy cái kia chai bộ dáng. Đó lại là một cái màu xanh lá cây chai bia. Mặt trên còn có Thanh Đảo, hai chữ. Bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên hết sức khó xử. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.